Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh Sao Hy à? Làm sao hắn cứ nhìn anh như vậy chứ? Hoa Sao Hy cũng cảm thấy nghi hoặc, nhìn Stanner hỏi: có chuyện gì vậy? Chân của anh ta. Cô nghe thấy vậy liền cúi đầu, đầu tiên là lướt qua chiếc giày bị gãy của mình, bước chân cao thấp, rồi lại vô tình nhìn qua chân anh ở bên cạnh. Giày của anh không biết đã vứt đi đâu, chân chân chỉ có một đôi tất màu xám, chỗ ngón chân út máu tươi đầm đìa, mà anh vẻ mặt như chẳng có chuyện gì cả. Cô thở mạnh, lo lắng cất tiếng hỏi: ngón chân của anh lại bị thương rồi, không có thấy đau sao? Khi bị cô nhắc tỉnh lại, Ngụy Kinh Nghiêu mới nhíu mày suy nghĩ nói: hình như là có đau một chút, nhưng mà kỳ thật anh chẳng cảm thấy đau một chút nào cả. Một tiểu khu mới mở ở vùng ngoại thành, bảo vệ các cổng vô cùng nghiêm ngặt, ngoại trừ những phương tiện giao thông không chuyên dụng, những thứ khác đều có. Có cửa hàng tiện lợi, siêu thị, tiệm giặt quần áo, phòng tập thể thao tọa lạc trong tiểu khu này, là những căn nhà lớn từ 2 tầng đến 3 tầng, tách biệt với vẻ bên ngoài. Từ cửa hàng tiện lợi, đi dọc theo con đường nhựa cỡ 5 phút đồng hồ là có thể thấy được một ngôi nhà có bức tường sắt màu xám ở phía ngoài. Dưới là màu xanh lục của bãi cỏ mát lạnh. Ở phía chân tường có những chú chim nhảy nhót. Bức tường cao lớn ngăn cách với người ngoài. Đây chính là ngôi nhà mà Ngụy Kính Nghiêu đã tỉ mỉ làm ra. Toàn bộ căn nhà đều được sơn bằng màu trắng sữa. Có rất nhiều ô cửa sổ nhưng lại kín đáo. Ngôi nhà tiếp xúc với nhiều ánh sáng ấm áp nhưng lại không ảnh hưởng tới riêng tư của cá nhân. Người ở phía bên ngoài không thể nhìn thấy được mọi thứ ở trong nhà, ngay cả khi trần chuồng cũng không sợ bị thấy. Đồ vật ở trong phòng hầu hết là màu vàng nhạt, ở trên nền trắng, đồ nội thất làm bằng gỗ đặc biệt do một chuyên gia khoa học kỹ thuật thiết kế, nhưng căn nhà này lại không mang một chút khoa học kỹ thuật nào cả, rất là ấm áp. Lúc này, ở trong phòng khách, một nam một nữ đang ngồi trên chiếc ghế sofa màu vàng êm ái, đặt trên một chiếc thảm lông mềm mại, mặt đối mặt đang giằng co. Thật là ngứa mà. Nước muối rát trùng thấm vào chiếc móng chân bị thương của Ngụy Kính Nghiêu hòa cùng với máu. Quá trình này sẽ làm cho người khác phải kêu đau, anh lại luôn miệng kêu ngứa. Mau ngồi yên cho tôi, không được phép nhúc nhích. Hoa Sao Hỷ ra lệnh một tiếng, thuận tay đem cái chân anh đang định rút về kéo đến trên đùi của mình, dùng hai chân kẹp lấy, không cho phép anh chạy thoát. Chịu khó một chút, rất nhanh sẽ ổn thôi. Dùng một cây nhíp kẹp lấy một ít bông sạch, tẩy rửa miệng vết thương của anh. Cũng may trên đùi có lót một chiếc khăn sạch sẽ, nếu không thuốc sẽ vấy vào quần áo của cô. Cô không có cách nào kiềm chế được sự đau lòng của mình. Ở trong vẻ mặt khó chịu này, bởi vì đau lòng nên không có cách để mà trách cứ. Anh nhìn xem anh đi, miệng vết thương càng ngày càng nghiêm trọng. Tôi đã nói với anh không cần mang giày, anh lại không nghe. Nhưng thật sự là không đau mà. Đừng có mà tin tưởng, tôi xem anh còn cảm thấy đau nữa sao? Trước khi miệng vết thương lành không cho phép mang giày nữa. Vậy thì lúc ra ngoài phải làm thao bây giờ, mang dép lê rất là xấu đó. Đều là vì những bộ quần áo cô chuẩn bị cho anh rất là đẹp, đặc biệt là kể từ khi cô sửa sang lại chúng một lần, anh không thể đi dép lê để phá hư toàn bộ vẻ đẹp đó được. Dù sao miệng vết thương của anh cũng không đau lắm, mang thêm đắt ra là được rồi. Xấu thì cũng phải mang. Hoa Sao Hy trừng mắt nhìn anh, hiếm khi cô có lúc hung dữ với anh như vậy. Tuy rằng khẩu khí rất là cứng rắn, nhưng động tác băng bó vết thương của anh lại rất là dịu dàng. Nhìn cô cúi đầu không nói gì, chăm chú xử lý miệng vết thương của mình, ở trong lòng của Ngụy Kính Nghiêu liền dâng lên sự yêu thương. Anh chưa bao giờ nghĩ những người bạn gái mà anh đã từng quan hệ qua sẽ giống như cô lúc này, nâng chân của anh giúp anh rửa sạch vết thương và bôi thuốc lên miệng vết thương. Anh cũng không nhớ rõ vết thương này là xuất hiện khi nào, có lẽ là lúc giày cao gót của cô bị gãy đã xô vào anh. Bởi vì muốn đứng vững mà bước chân kéo lên mấy phần, giày trên chân anh cũng đã rơi xuống, mà anh không kịp mang giày lại, chắc là vội vàng bế cô thoát nạn chăng. Nhưng anh không cảm thấy đau, thật sự. Cử động tư thế để cho thân thể rơi vào trên sofa, tìm được một vị trí thoải mái mà nằm xuống. Từ góc độ này của anh, vừa lúc có thể thấy quang cảnh hoàng hôn cùng với ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ chiếu lên trên đỉnh đầu của cô. Sắc màu cam đỏ vây quanh người cô, tạo thành một vầng hào quang trên mái tóc đen thuần của cô. Vẻ mặt của cô vẫn còn chăm chú nhìn vết thương của anh, chuyên tâm tựa như đang xử lý vết thương là quan trọng hơn cả. Chân mày của cô hơi nhíu lại, đôi môi nhẹ nhàng mím lại. Anh biết biểu tình này của cô nói lên rằng cô rất là đau lòng. Anh không khỏi híp mắt, đôi môi cong lên một đường vòng cung. Tôi đợi rồi, anh nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net